Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, tu thân dưỡng tính. Biết, nhưng ta cũng không có biện pháp, nơi đó là thế giới nhỏ yếu nhất thành lũy, hơn nữa còn có dị hoàng loại này mạnh đại cao thủ. Ta không có biện pháp ngăn cản, nô nói thật nói thật. Vậy để lộ ra sâu đậm không biết làm sao. Thật ra thì hắn coi như tay cầm nguyên thạch cũng có rất nhiều hạn chế. Hắn dù sao không phải là cái này tiểu thế giới người sáng tạo. Vì thế Hạ Vũ khẽ lắc đầu, biết chuyện này không năng lực mình có thể đạt được, không cách nào ngăn trở, chỉ có thể mặc cho phát triển. Hạ Vũ chắp tay cáo lui, chuẩn bị trở lại Hạ Gia thôn. Nhưng Hạ Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nhìn về phía Nô Phân Thân, nói, Nô, theo ta đi một chuyến. Làm gì? Nô nhìn bổn tôn, lại chìm vào Grand Canyon bên trong, không khỏi khẽ gật đầu. Dẫu sao Nô và bổn tôn đều là một cái linh hồn và tư tưởng. Phân Thân thấy sự việc, bổn tôn toàn bộ đều biết, mà Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt đáp lại. Tàn sát thành, ngươi lại làm sự việc à? Đồ sát nơi đó, Nô cũng là nhân vật hung ác. Dẫu sao sống ngàn năm lão gia, đối với tàn sát thành loại chuyện này, không có nửa điểm phản ứng. Vì thế, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Thành Thương Long, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, lộ ra lạnh lùng vẻ. Trước ở khách sạn Long Môn, còn có Dương mẹ chồng. Những thân thích này mắt làm chứng, nửa năm trước một đêm kia, Hạ Gia thôn thảm biến nhìn thấy tận mắt người, đều nói một đêm kia, có Thành Thương Long thế lực tham dự trong đó. Vì thế, Hạ Vũ nội tâm lạnh như băng, đối với một đêm kia, Thành Thương Long rốt cuộc có những thế lực kia tham dự trong đó, mình chẳng ngờ điều tra, vậy lười được điều tra. Hôm nay ai dám đối với Hạ Gia thôn mưu đồ gây rối, giết, nếu những người này đã đối với Hạ Gia thôn động thủ, Hạ Vũ như thế nào vậy không tha cho những người này. Vì thế, Hạ Vũ bay lên trời, mang Nô, chân đạp hư không, đi tới Thành Thương Long bầu trời, chọc được vô số võ tu, làm liếc mắt, thầm nói là ai, lại dám ở Thành Thương Long bầu trời. Ngự không phi hành, chẳng lẽ không biết trong thành cấm lệnh sao? Nhất thời, Thành Thương Long hộ vệ thành, một đám người phóng lên cao, tức giận, người nào lớn như vậy gan, ở trong thành phi hành, lăn xuống tới, cút. Hạ Vũ há mồm một tiếng gầm lên, trực tiếp dày hộ vệ thành, lần này, để cho khắp thành rất nhiều người cũng trợn mắt hốc mồm. Âm thầm kinh ngạc, cái này rốt cuộc là người nào, lại dám ở dưới con mắt mọi người, dày hộ vệ thành, nhưng có người lanh mắt, thấy được Hạ Vũ lãnh khốc mặt mũi, không khỏi hoảng hốt nói, hắn là trọng đồng người. Cái gì, trọng đồng người lại trở về? Nhất thời, nguyên bản phồn nháo Thành Thương Long, ngay tức thì rơi vào tĩnh mịch bên trong, trước chính là bởi vì Thành Thương Long đưa đến bọn họ Thương Long thành chủ chết không toàn thây, mà nay Hạ Vũ lần nữa hạ xuống, làm sao có thể không để cho người nhiều muốn. Nhất thời có người kinh hãi hỏi, trọng đồng người, ngươi tới làm gì? Tàn sát thành, Hạ Vũ lời nói lạnh như băng, nói cho những người này mình chuyến này tới mục đích. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn họ không ai nghĩ tới cách nhiều ngày, vị này trọng đồng người bỗng nhiên giá lâm, tuyên bố muốn tàn sát thành. Nhất thời, không thiếu võ tu không cam lòng gầm thét. Trọng đồng người, người trời xanh thánh nhân chi tương, vốn làm người tộc trống lên một mảnh trời, thành tựu nhân đạo vương người, có thể người tự cam đọa lạc, không ngừng lớn được giết hại chuyện, sẽ không sợ gặp trời phạt sao? Thiên phạt thì như thế nào? Đã trải qua, bất quá không có thể giết ta. đối mặt mọi người chất vấn, Hạ Vũ lạnh như băng đáp lại, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ, không nghĩ tới vị này trọng đồng người, thật gặp qua trời phạt, nhưng vì cái gì, hắn còn chưa có chết. Tất cả mọi người đều sắc mặt, hiện lên một chút tuyệt vọng, cả ngày cũng không thu nổi cái yêu nghiệt này, bọn họ vừa có thể như thế nào? Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng. Đã từng lúc còn tấm bé kỳ, ta từng ảo tưởng qua, làm người gian tang thương chánh đạo, làm ra một phần cống hiến, trừ ma vệ đạo, tiêu diêu thiên gian, làm một vị tự do tự tại võ tu. Có thể cái gọi là nhân gian chánh đạo, vì bản thân mình, đồ sát ta diệp ra cả nhà mấy trăm miệng, phụ nữ già yếu và trẻ nít, không một người sống, chiến công hiển hách, lập được bất hủ chiến công tộc nhân, bị cái gọi là chánh đạo thế lực kiêng kỵ, một làm dưới, toàn bộ xử tử, mà nay, bên ngoài cái gọi là chánh đạo thế lực, coi ta là diệp ra tàn dư. Trời xanh tội nhân, cho rằng ta đáng chết. Như vậy, các ngươi chánh đạo, quá khó khăn, quá dối trá, ta không tư cách bảo vệ. Nhưng ta có tư cách, bảo vệ ta người thân, mà các ngươi thành Thương Long thế lực. Ở nửa năm trước, hủy nhà ta hương, tàn sát ta người thân. Ngày hôm nay, thành Thương Long, phải diệt, động thủ, ngoặc kép, Hạ Vũ mắt lạnh. Nhìn thành Thương Long rất nhiều sinh linh, sắc mặt không có chút nào chập chờn, lạnh lùng hạ lệnh, nô ra tay, thân làm cho này cái tiểu thế giới nắm giữ. Hắn một niệm mà động, có thay đổi hoàn toàn oai có thể. Lập tức, nô khẽ lắc đầu, quát khẽ, đã bao nhiêu năm, nhân tộc vẫn là không nhớ lâu. Hắc ám rối loạn, các ngươi nhân tộc định trước không cách nào có được che chở. Tiếp tục lặp lại lần trước thời kỳ kết cục, tiêu diệt đi, nô lời nói rơi xuống, coi thường, thành Thương Long bên trong những cái kia võ tu, vẫy tay gian, thiên địa vô căn cứ xuất hiện, sấm sét sét đánh, lửa trời, vẫn thạch, đem cái này tòa cổ thành, hoàn toàn san thành bình địa, những thứ này võ tu, ở nô trong mắt, chân chân chính chính, như cỏ rác vậy. Không lâu sau, cái này thế giới nhỏ, lần nữa nổi lên một hồi gió, thảo luận đương thời trọng đồng người, lại bị diệt một tòa cổ thành, mấy trăm ngàn sinh linh, không ai sống sót. Hạ Vũ rời đi nơi này, lần nữa trở lại Hạ Gia Thôn, nô đi theo hắn cùng chung trở về. Nơi này, Hạ Vũ phảng phất từ võ tu giới, hoàn toàn im tiếng biệt tích, tiếp liền một năm. Không có ai gặp qua hắn bóng người, mà Hạ Vũ ngay tại Hạ Gia Thôn, trong ngày thường ngay tại thôn bên trong hoạt động, người mặc nông dân vậy màu xanh lá cây mê thải gắn. Ban ngày cùng thôn dân cùng nhau, đi ra ngoài trồng trọt ruộng đất, khuya về nhà, và Lâm Đình Hàm các nàng, cùng chung cùng đi ăn tối. Loại này mặt trời lặn lên, mặt trời lặn mà làm ấm áp cuộc sống. Làm nguyên bản ở võ tu giới sông sáo, đưa đến lạnh như băng nội tâm, chậm rãi hòa tan, Hạ Vũ cả ngày, sắc mặt ấm áp, như nhà bên cạnh cậu bé lớn. Ở chiều nay, Hạ Vũ nhìn Lâm Đình Hàm nhô lên bụng, lẩm bẩm, tình huống gì, thằng nhóc này sao còn không sinh ra, lão tử cũng đặc biệt đợi một năm rưỡi, ngươi gấp cái gì? Bảo bảo bây giờ không phải là rất khỏe mạnh sao? Lâm Đình Hàm ở trên ghế salon, trong mắt bên trong, tràn đầy tự ái vẻ, chọc được chung quanh chúng nữ, một hồi ghen tức đại phát, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Thời gian dài như vậy trôi qua, các nàng mấy nữ bụng, nhưng mà một chút động tĩnh đều không, ở chỗ này hướng mọi người tuyên cáo, huyết mạch gia tộc sinh sôi. Con cháu thai nghén, thật so với thường nhân khó khăn rất nhiều, nhưng là nô nhưng cười nói, Vũ, cái này cũng bình thường, người huyết mạch vốn là mạnh mẽ, lại là trọng đồng người, cộng thêm ta bổn nguyên sinh mạng máu tươi, là hắn xây Hạ Tiên Thiên mạnh nhất căn cơ, thai nghén 5-3 năm cũng là chuyện thường, thật là chậm. Hạ Vũ hơi oán thầm, Hiểu Nô nói tiếng nói, có thể bên ngoài một tiếng cởi mở tiếng ở ngoài cửa truyền tới, nhị ca, Tiểu Hạo. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt sững sốt một chút, quay lại mừng rỡ, mặc đồ ngủ và dép, liền vội vàng chạy ra ngoài. Kết quả, Diệp Hạo mặc một bộ ngân bào, tay cầm màu bạc trường thương, đứng ở ngoài cửa, gần 2 năm không gặp, Diệp Hạo lại dài cao một ít, tinh khí thần rất cao, bên trong thân thể 9 đuôi bò cạp độc, rất hiển nhiên, đã biết, hôm nay Diệp Hạo đến, Diệp Tiểu Khê cái này nha đầu, vội vàng chạy đến, cười hì hì hô, chuột nhát, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi cái quỷ nha đầu, kêu ca. Diệp Hạo liếc khinh bỉ, đi theo Hạ Vũ cùng chung vào nhà. Bên trong nhà, Hạ Vũ đối với Lâm Đình Hàm các nàng khẽ gật đầu, để cho các nàng cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Có thể Diệp Hạo lanh mắt, nhìn Lâm Đình Hàm ướn bụng bự, không khỏi giật mình nói, nhị ca, tẩu tử mang bầu, dĩ nhiên, không lâu sau nữa, ngươi thì phải làm thúc thúc. Hạ Vũ ấm áp vừa nói, Diệp Hạo tuổi tác vậy không nhiều lắm, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, trước nhị ca ngươi cũng không nói, sớm biết, ta mang phần lễ vật tới đây à, ngươi tỉnh lại đi, phụ thân bên kia tình huống gì, thời gian qua lâu như vậy, Hạ Vũ đối với Diệp Phàm bên kia ngăn cách, vẫn tồn tại như cũ, bất quá không trước kia như vậy sâu, dẫu sao bây giờ đứa nhỏ sắp lên tiếng. Hạ Vũ chẳng ngờ tái tạo sát nghiệt, cũng không muốn và bên kia nháo được quá căng. Diệp Hạo nghe vậy sắc mặt hơi chăm chú, nói, tình huống tạm được đi. Hôm nay tổ hành động đặc biệt, ở chúng ta võ tu giới, là xứng đáng không thẹn đầu rồng thế lực, không người có thể anh kỳ phong mang. Ừ, ta mấy ngày nay nhận được chút tin tức, phụ thân một mực bên ngoài chinh chiến. Hạ Vũ nhìn Ninh Duẫn Nhi bưng trà đến nước, khẽ gật đầu. Diệp Hạo trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này gần đây lấy thiết huyết sát phạt nổi tiếng nhị ca, hôm nay lại có thể bắt đầu uống trà. Xem ra đoạn này thời gian ở thôn bên trong thật sự là bắt đầu tu thân dưỡng tính. Diệp Hạo nói, ừ, phụ thân muốn bạch ngọc con cờ quét sạch mỗi cái thế giới nhỏ. Hôm nay ở linh hư giới lâm vào trạng thái rằng co, linh hư giới ở bên cạnh nô đột nhiên hơi giật mình nói. Hạ Vũ nhìn về phía hắn cười hỏi, làm sao người biết cái này thế giới nhỏ? Dĩ nhiên biết, linh hư giới nhưng mà khối xương khó gặm, bên trong thế giới so với ta thế giới nhỏ lớn cũng không chỉ 3 lần, hơn nữa bên trong thế lực cũng không coi là thiếu à. Nô bưng ly trà cái miệng nhỏ uống, sau đó một mặt khổ bức dạng, nhất thời đặt ly trà xuống. Hôm nay cũng đã gần 1 năm hàng này đi theo Hạ Vũ bên người, vậy không học biết uống trà. Nhưng Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, rằng co liền rằng co thôi, Tiểu Hạo ngươi tới đây có thể không chỉ là tới xem ta chứ? Ha ha, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được nhị ca. Phụ thân nói muốn mời ngươi giúp một tay, có một cái tin tức trọng yếu, ngươi tuyệt đối cảm thấy hứng thú. Diệp Hạo biết vị nhị ca này sợ rằng sẽ cự tuyệt, liền vội vàng nói. Hạ Vũ gật đầu một cái, nói, ừ, đan hương hương. Diệp Hạo ngưng giọng nói. Hạ Vũ ngay tức thì kinh chạm lên, trong mắt thoáng qua nhuệ khí vẻ, một cổ khí tức đáng sợ thả ra, liền liền hàng năm chinh chiến bên ngoài Diệp Hạo, vậy cảm giác một cổ đáng sợ lực áp bách, hết sức phong phú, để cho hắn tâm kinh đảm khiêu. Nhị ca, người tu vi đến loại nào bước? Diệp Hạo tốt nhỏ hỏi. Hạ Vũ cau mày nói, cái này chờ một hồi hãy nói. ngươi mới vừa rồi là ý nói, Hương Hương tỷ ở Linh Hư giới, đệ nhất gia tộc chính là Linh Hư giới thế lực, ta trước dẫn tấn công thời điểm, liền gặp phải đệ nhất gia tộc những thứ này rác rưởi. Ăn chút nhỏ thua thiệt, bất quá lấy được mấy cái tù binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi. https://tuyuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kui-t-nối-cây-s-o-i-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.